Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, Bạch Y cô nương thân mình chấn động, đứng ở tại chỗ đã quên phản ứng, mà Đường Hân liền cười đi bước một đi xa. Chuẩn không chuẩn, cô nương đều có phán đoán. Nếu là cảm thấy ta nói sai rồi, tận có thể tạp ta chiêu bài, nàng đã thấy được Tề Thiên Hữu. Nhưng lại không nghĩ buông tha cái này mục tiêu, chỉ phải trước kéo một thời gian, vây xem người qua đường vốn dĩ thấy này bạch y nữ hiệp có tạp bãi tư thế. Không nghĩ tới sau lại nàng lại đơn giản là kia đường bán tiên một câu thì thầm mà mất dáng vẻ. Trong lòng không khỏi thiên hướng đường bán tiên, đối nàng lời nói cũng tin vài phần, đường bán tiên, có thể hay không cho ta tính tính, bán tiên, nơi này là 5 lượng bạc, còn thỉnh ngươi phí công vì ta bạc một quẻ. Đường bán tiên, Đường Hân đã muốn chạy tới Tề Thiên Hữu bên người, làm bộ lơ đãng bộ dáng đi ngang qua nhau, đối mặt sau đuổi theo người xua xua tay, không được, ta lần này xuống núi. Chỉ vì tìm một cái người có duyên, người này là nhân trung long phượng, phi vật trong ao cũng, ai, công tử dừng bước, Quy Nhất đã sớm chú ý tới bên đường động tĩnh, nghe được mọi người tựa hồ đều thực tôn sùng cái này đường bán tiên. Thấy có người đuổi theo hỏi, càng đối người này thân phận có vài phần tò mò, ngại hậu thế tử không hạ mệnh lệnh, hắn mắt nhìn thẳng mà đi, không tưởng bị người một phen túm cánh tay. Đường Hân kéo ra chặn đường Quy Nhất, trên mặt mang theo cực đại khiếp sợ nhìn về phía Tề Thiên Hữu. Công tử, ta nhưng xem như tìm được ngươi. Công tử chậm đã, dừng lại nghe ta một lời, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tề Thiên Hữu lạnh lùng đứng lại bước chân. Chuyện gì, như vậy thái độ đã là xuất hiện phổ biến. Đường Hân không có chút nào nhụt chí, ba ghé vào trước mặt hắn. Công tử chính là ta tìm mấy tháng có duyên người. Cái gì người có duyên? Biết nhà của chúng ta công tử là ai sao? Quy Nhất nửa là tò mò nửa là hoài nghi. Ngươi nếu là thật giống bọn họ nói như vậy thần kỳ, nên có thể đoán được mới là. Đường Hân âm thầm chửi thầm. Ta còn có thể đoán không được sao? Nhưng muốn thật nói cho các ngươi nghe xong. Các ngươi muốn đuổi giết ta 18 con phố. Đương nhiên. Rơi đầu nói nàng là không có khả năng nói. Đường Hân cười nói, vị công tử này thân phận phi phàm, định là gia thế hiển hách hạng người. Tục ngữ nói thiên cơ không thể tiết lộ, liền tính là ta, cũng chỉ có thể khuy đến nhất tuyến thiên cơ. Thế mới biết các ngươi cùng ta có duyên, cho nên tới đây đề điểm hai câu, ngươi có cái gì tư cách đề điểm nhà của chúng ta công tử. Này liền muốn xem công tử nói như thế nào. Đường Hân chuyển hướng Tề Thiên Hữu, liếc mắt một cái vọng vào hắn hắc diệu thạch thâm trầm hắc mâu chung đi, ra vẻ gợn sóng bất kinh, đạm cười nói, công tử, chuyến này gian nguy, xác định không bạc một quẻ. Tề Thiên Hữu nguyên muốn đem người này huy khai, bỗng nhiên trong đầu hiện lên 21 mặt, trong tay áo tay giật giật, rũ xuống, chiếm một quẻ, chiếm hung cát. Đường Hân tự nhiên mà vậy nói tiếp, nam nhân không chút biểu tình khuôn mặt như cũ tuấn mỹ. Rũ xuống mi mắt làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Chiếm hôn sự, hắn dùng trước sau như một lạnh nhạt thanh âm nói. Đường Hân tay run run, ngay cả luôn luôn nghiêm túc Quy Nhất cũng kinh ngạc nhìn phía hắn. Tề Thiên Hữu tựa như không có phát hiện bọn họ khác thường. Lạnh như băng lặp lại một lần. Chiếm hôn sự, Đường Hân vội vàng gật đầu, ở hắn nhìn chăm chú hạ, vội vàng thấu tiến lên đi loát hắn tay áo, thân là thiên hạ đệ nhất khéo tay, nàng lòng bàn tay xúc giác dị thường mẫn cảm, chỉ cần là nàng sờ qua địa phương, lại thật nhỏ lồi lõm, đều có thể cảm thụ được đến, chỉ cần hắn đem thuốc viên giấu ở trong tay áo, nhưng mà, Đường Hân tỉ mỉ sờ xong hắn tay trái. Làm bộ làm tịch nhìn một chút tay tướng, lại đi loát hắn bên phải tay áo. Ai, ngươi như thế nào sờ đến bên phải đi? Không phải nam tả nữ hữu sao? Nam xem tay trái sao? Quy Nhất đối loại sự tình này thập phần để ý. Một phen xả nàng cổ áo. Nghi hoặc chất vấn nói. Đường Hân không nghĩ tới Quy Nhất còn như vậy hiểu công việc. Cười hắc hắc, này ngươi liền không hiểu. Bình thường những cái đó bọn bịp bợm giang hồ, đoán mệnh chỉ xem một bàn tay, kia không chuẩn, chỉ có hai tay cùng nhau xem, tổng hợp tham khảo, như vậy mới có thể nhìn đến cắt hung họa phúc, tiền căn hậu quả, còn có loại này cách nói. Quy Nhất gật gật đầu, buông lỏng ra nàng, trường kiến thức Đường Hân không khỏi phân trần liền nắm lên Tề Thiên Hữu một khác chỉ tay áo. Bỗng nhiên thấy hắn lạnh lùng liếc lại đây. Mới phát hiện chính mình cách làm có điểm không trang trọng. Hò nhẹ một tiếng, ân, ta nhìn một chút, công tử ngài hôn nhân chính là đại cát hiện ra, phu thê hảo nhân duyên, cộng hoan một đời phúc song toàn, nhi nữ thông minh nhiều thịnh vượng, vinh hoa phú quý phúc thọ toàn. Ngài nhân duyên, ở chính phương Bắc Tề Thiên Hữu không nhiều nghe nàng nói gì đó. Chỉ nhấm nuốt câu kia phu thê hảo nhân duyên. Sóng mắt lúc sáng lúc tối, phu thê hảo nhân duyên, phu thê sao, chương 83 đem chính mình bán, canh 2, Đường Hân đang nói chuyện gian, đã đem Tề Thiên Hữu tay áo sờ soạng cái biến, căn bản không sờ đến ám túi dấu vết, bê kế hoạch, thất bại, thấy chính mình vớt không đến cái gì chỗ tốt, ở Tề Thiên Hữu trầm tư chỉ khoảng nửa khắc, Đường Hân đã không dấu vết lui thân đi ra ngoài, khiêng đại kỳ. Vui vẻ thoải mái hướng phía trước đầu ngõ đi đến, vẫy vẫy ống tay áo, tựa như trước nay không có tới quá, Quy Nhất nhìn nàng bóng dáng, thầm nghĩ, quả nhiên là cái cao nhân, thế nhưng không đòi lấy bất luận cái gì ngân lượng, kỳ thật, Đường Hân là ở tìm vừa rồi cái kia bạch y nữ nhân. Kết quả lăng là bị người đôi vây quanh, thật vất vả mới đi đến hẻo lánh địa phương, đã không có nhân ra bóng dáng. Đường Hân khóc chít chít, hệ thống, ta vì ngốc trăm dặm thế nhưng cùng ném một cái con mồi. Ta thương tâm, hệ thống, ngu ngốc ký chủ, ngươi không biết tìm người có thể ở trên giang hồ dán bố cáo sao? Cổ đại người dán tiểu quảng cáo là không cần phạt tiền. Tề Thiên Hữu tối tăm thâm thúy con ngươi hơi hơi vừa nhấc. Hướng chính phương Bắc hướng nhìn lại, kia đúng là bọn họ sở phải trải qua chỗ. Chỉ thấy một mảnh pháo hoa liễu hẻm nơi, bởi vì ban ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, có vẻ có chút quạnh quẽ, vội vội vàng vàng người qua đường, cơ hồ không có chú lưu, hắn biệt viện ở Tây Nam Phương, hiển nhiên cùng vừa rồi nam nhân nói chính Bắc bất đồng. Chẳng lẽ, đi Tề Thiên Hữu liễm, bình tĩnh đến làm người nhìn không ra hỉ nộ, cùng bọn họ cách xa nhau một cái phố hẻm nhỏ. Đường Hân nghiến răng nghiến lợi cởi ra trên người tiên khí phiêu phiêu bài kỳ. Đem hệ thống mặt nạ thả trở về. Hệ thống, ký chủ, còn có C kế hoạch sao? Đường Hân, có, hệ thống, WC ký chủ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái kế hoạch? Đường Hân, đây là liên hoàn kế. Ngươi không hiểu, chờ đến đông đủ trời phù hộ cùng Quy Nhất tiếp tục đi phía trước. Đi đến kia phiến môn đình vắng vẻ pháo hoa hẻm phụ cận. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến vài đạo hỗn độn tiếng bước chân, cho ta bắt lấy cái này bồi tiền hóa. Nếu là làm nàng chạy, các ngươi ai đều đừng nghĩ lấy bạc. Một nữ nhân sắc nhọn thanh âm siêu lúc này, một đạo uyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh đột nhiên đánh tới. Nàng chạy trốn vội vã, thình lình ở cùng Quy Nhất đi ngang qua nhau thời điểm. Trẹo chân, bay nhanh chiều Tề Thiên Hữu đánh tới. Đường Hân hai mắt cơ hồ mạo lục quang, liền kém trước ngực cùng bên hông ám túi không lục soát. Còn kém như vậy mấy tấc, công tử cứu mạng, nàng mặt mang vội vàng, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, khẩn cầu kêu lên, hệ thống, ký chủ, ngươi thật xác định ngươi sẽ không bị sốc phi. Đường Hân, trước sờ soạng lại nói. Chỉ cần ta cái này có thể phát cái đầy cõi lòng. Trên cơ bản giải dược sự là có thể giải quyết. Nàng bay nhanh đảo hướng Tề Thiên Hữu, mà người sau lại lạnh như băng chiều nàng nhìn liếc mắt một cái. Bước chân hơi hơi một dịch, Đường Hân trước người không còn, thiếu chút nữa ngã quỵ, cũng may luyện qua võ, kịp thời ổn định gót chân. Chỉ là, vì biểu hiện ra nhược nữ tử yếu ớt vô lực. Nàng tính toán làm bộ chưa từng tập võ bộ dáng, một cái lảo đảo, kéo lấy Quy Nhất tay áo. mới đứng thẳng, không lộ ra cái gì sơ hở. Phía sau Tú Bà cũng mang theo mấy cái tay đấm chạy đến. Thấy nàng lôi kéo một người nam nhân không bỏ, hừ lạnh một tiếng, đem nàng cho ta mang về. Đây chính là ta hoa 100 lượng giá cao mua trở về. Ý ngoài lời, chính là làm người ngoài không cần nhúng tay. Đường Hân thấy Tệ Thiên Hữu không dao động, biết đây là cái tiếp cận hảo thời cơ. Cố ý làm bộ thập phần sợ hãi bộ dáng, nhìn thoáng qua Tú Bà mang thủ hạ, hai tay bao quát, quấn lên Tề Thiên Hữu cánh tay, thân mình vẫn luôn run rẩy, dùng chính mình cuộc đời nhất nhu hòa ngữ khí nói, công tử cứu ta, bởi vì run rẩy, tay nàng chảo đến không phải thực ổn, nhẹ nhàng ở xiêm y mặt ngoài hoạt động, Đường Hân đã sớm làm tốt bị cường đại chân khí chấn khai chuẩn bị. Lúc này càng là không dám đại ý, giành giật từng giây siêu tầm mơ siêu không nghĩ tới, này chỉ cánh tay chủ nhân cũng không mặt khác phản ứng. Thẳng đến, một cây lạnh lẽo ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi nàng cằm. Tề Thiên Hữu nửa hạp tối tăm thâm thúy mắt phượng, nhìn xuống nàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn hồi lâu, khai cái giới, hắn thanh âm không mang theo một tia độ ấm mơ siêu a. Tú Bà nhíu mày, chúng ta công tử nói, muốn ngươi cấp cái giá, quy nhất khởi điểm nói được còn tính lưu loát, nói xong lời cuối cùng, liền chính mình đều có điểm không tin, quay đầu đi, dò hỏi dường như nhìn về phía Tề Thiên Hữu. Thế, công tử, ngài thật muốn mua nàng, ngươi hoa 100 lượng mua nàng, Tề Thiên Hữu mí mắt đều không nâng một chút, nhàn nhạt nói, gấp hai giá. Ta mua còn ở run run rẩy rẩy làm động tác nhỏ Đường Hân. Hổ khu chấn động, này cùng trong tưởng tượng cốt truyện có điểm không giống nhau a. Tề Thiên Hữu không phải từ trước đến nay cao lãnh, không gần nữ sắc sao? Tú Bà nghe được gấp hai giá, trong mắt vừa chuyển, lập tức vui vẻ ra mặt. Hảo hảo hảo, vậy thành giao, cầm bạc, ta liền đem nhân thủ đều rút về đi, nhà đầu này lai lịch không rõ. Gần nhất liền dám giơ chân trốn chạy, còn đả thương nàng mấy cái tay đấm, là cái bất hảo bất kham, liền tính dạy dỗ ra tới, có thể hay không tránh đến 200 lượng còn khó nói. Không nghĩ tới, lập tức liền gặp cái coi tiền như rác, quy nhất đối Tề Thiên Hữu mệnh lệnh từ trước đến nay không còn nghi vấn. Lập tức đi làm, liền Đường Hân bán mình khế đều cầm trở về, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm. MMP, ta vừa rồi hình như là đem chính mình cấp bán. Hệ thống, ký chủ, nhắc nhở một chút, ngươi vì bớt việc, còn viết chính là tên thật. Đường Hân, ta lâm vào trầm tư. Tề Thiên Hữu nhậm nàng quấn lấy chính mình cánh tay. Vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Tựa hồ quy nhất kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng đều là ít thấy việc lạ. Đường Hân, hắn bỗng nhiên kêu lên. Đường Hân đột nhiên ngẩng đầu. Từ suy nghĩ chung bừng tỉnh, công tử, nàng đã nghĩ kỹ rồi, như vậy đi theo hắn bên người tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất còn có thể nương nữ nhân danh nghĩa hảo hảo lục soát hắn thân. Thuận tiện lại đi hắn cuộc sống hàng ngày chỗ đi dạo. Chỉ cần dính đến đủ khẩn, phát hiện hắn tàng đồ vật địa phương, cũng là sớm muộn gì sự, ngươi vì sao lưu lạc nơi đây. Hắn cẩn thận nghe qua nàng bước chân, không có người tập võ uyển chuyển nhẹ nhàng, xác định nàng đều không phải là người mang võ công. Đường Hân nhẹ nhàng liễm hạ con ngươi, trên mặt lơ đãng toát ra ba phần yêu thương. Xác thực, từ nhỏ trong nhà liền gặp tai, đem ta cùng ca ca ném tới rồi ngoại ô chỗ đại dưới cầu. Mặt sau ta bị người hảo tâm nhặt đi nuôi nấng, lại bởi vì trong nhà có biến. Khó khăn đến không có gì ăn, ta không nghĩ lại liên lụy bọn họ, liền chủ động rời đi, không nghĩ tới, lại bị bọn buôn người quải đi, nàng nâng lên ôn hòa vô tội con ngươi. Mang theo điểm điểm sợ người lại nhút nhát, công tử, cảm ơn ngài ra tay cứu giúp, tiểu nữ không có gì báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, ngay cả quy nhất cũng bị nàng kia nhút nhát sợ sệt vô hại bộ dáng cấp hù ở. Nhẹ giọng nói, đừng sợ, công tử nếu cứu ngươi, liền tất nhiên sẽ vì ngươi an bài đường đi ta cứu ngươi. đều không phải là xuất phát từ hảo tâm. Siêu Tề Thiên Hữu rũ mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Người cả đâu? Đường Hân trong lòng càng là xác định, Tề Thiên Hữu lựa chọn chuộc nàng, tuyệt đối là bởi vì nàng gương mặt này. Lúc ấy ôm đi ta kia người nhà nói, khi bọn hắn ở dưới cầu phát hiện ta cùng ca ca ta thời điểm. Ca ca nhìn qua có chút ốm yếu, bọn họ liền chỉ mang đi ta. Đến kia lúc sau, ta liền lại chưa từng thấy ca ca liếc mắt một cái, nàng co quắp bất an buông xuống tay. Rũ đầu nói, ngươi diện mạo, cùng ta một người thuộc hạ, cơ hồ vô dị, muốn nói có chỗ nào không giống nhau. 21 nữ trang thời điểm vì che giấu hầu kết, luôn là ăn mặc cực cao cổ áo, nhất cử nhất động chi gian, cũng mang theo nam nhi lưu loát hào phóng, mà trước mắt vị này khí chất dịu dàng nữ tử, trên người huân thanh lâu đặc chế hương liệu, mỗi cái động tác nhỏ đều mang theo nữ nhân đặc có nhu mỹ, thậm chí có chút thẹn thùng né tránh, nếu không phải nàng xuyên chính là một thân vàng nhạt lụa mỏng. Khiến cổ áo một mảnh tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện. Chỉ sợ, hắn lập tức liền sẽ ngộ nhận vì là 21. Tề Thiên Hữu nghĩ đến, mới vừa rồi thầy bói nói chính phương bắc hướng, ánh mắt gia tăng chút. Hết chương.